Bất diệt bá thể quyết, chương 1163, Hoàng Thành, góc truyện audio.com. Tại Cô Sát Tông đội ngũ xuất phát tiến về Hoàng Thành đồng thời, phần Thiên Tông, Lạc Gia, Công Tôn Gia, Khưu Gia các loại đế đô chân chính thế lực lớn đội ngũ cũng nhao nhao lên đường. Thiên Sát Linh Dược Tháp bên trong, Mộ Phong dặn dò Yến Vũ Hoàn vài câu về sau chính là rời đi tháp cao. Yến Vũ Hoàn mặc dù có lòng muốn theo Mộ Phong cùng đi Hoàng Thành vì hắn trợ uy, lại bị Mộ Phong một nói từ chối. Hiện tại Yến Vũ Hoàn tình cảnh cũng không diệu, một khi ra ngoài Cô Sát Tông người liền sẽ ra tay, phong hiểm quá lớn. Mộ Phong đi đến Linh Dược Tháp cửa lớn thời gian, ngạc nhiên phát hiện ngoài cửa đứng thẳng một chi đội ngũ, mà đội ngũ cầm đầu chỗ lão giả, một thân áo bào tím, khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân đều tản ra nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Tháp chủ, Mộ Phong nhìn trước mắt tử bào lão giả, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trừ tháp chủ Vệ Kê, hắn phát hiện Phó Nguyên cùng cái khác tông sư cũng đều tại. Dù nói thế nào Thiên Sát Đế Luyện đều là đế đô khó gặp thịnh hội, ta thân là Linh Dược Tháp tháp chủ tự nhiên cũng muốn đi xem một chút. Vệ Kê nhìn Mộ Phong một chút chính là quay đầu đi, chậm rãi nói. Vậy ngươi như vậy vội vã giải thích làm gì? Mộ Phong nhìn chằm chằm Vệ Kê một chút, trong lòng ngược lại là có chút ấm áp, Vệ Kê lão nhân này mặc dù tính cách tương đối ngoan cố, lại lắm thích sĩ diện, nhưng người đúng là lắm tốt. Đi thôi, Vệ Kê không nhìn nữa Mộ Phong, nói xong, liền đi ở trước nhất mang theo đội ngũ rời đi Linh Dược Tháp. Mà Phó Nguyên vụng trộm đi vào Mộ Phong bên người, nhỏ giọng nói, Mộ Phong lão đệ cái này ngươi cầm. Mộ Phong nhìn xem Phó Nguyên, đưa tới thúy thẻ ngọc màu xanh lục ngạc nhiên hỏi, Phó Nguyên lão ca. Đây là cái gì, trong này ghi chép đều là kỳ trước Thiên Sát Đế Luyện tin tức cùng thí luyện tình huống. Toàn bộ đều là gia tự những tham gia qua kia Thiên Sát Đế Luyện kỳ trước thiên tài miệng. Phó Nguyên mỉm cười nói, Mộ Phong tiếp nhận ngọc giản, đối với Phó Nguyên chắp tay nói, Phó Nguyên lão ca. Đa tạ ta đây liền không khách khí. Tuy nói mỗi khóa Thiên Sát Đế Luyện thí luyện đều là bất đồng, bất quá giới trước tin tức đối với Mộ Phong vẫn là có tham khảo ý nghĩa. Không cần cảm ơn ta, đây đều là tháp chủ hắn cái này 3 ngày thu thập tới, vì thế hắn nhưng là bỏ ra không ít một cái giá lớn. Cho nên, lần này ngươi có thể không nên chết ở bên trong, có thể hay không thông qua không trọng yếu, nhưng nhất định phải còn sống biết sao. Phó Nguyên nghiêm túc, nói, nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhìn về phía trước tử bào lão giả bóng lưng, trọng trọng nhẹ gật đầu. Còn có ngươi phải cẩn thận điểm Cô Sát Tông người, đám người kia chính là tên điên, ngươi tại trao quyền nghi thức bên trên Phật Viên Tử Khiên mặt mũi, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ tại Thiên Sát Đế Luyện đối với Vô Ân Văn bọn hắn có chỗ phân phó, khả năng lại đối phó ngươi. Phó Nguyên dặn dò nói, Mộ Phong mỉm cười nói, Phó Nguyên lão ca yên tâm đi. Vô Ân Văn bọn hắn với ta mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Tuy nói Vô Ân Văn tu vi cao hơn hắn không ít nhưng luận thực lực chân chính, Mộ Phong so Vô Ân Văn chỉ mạnh không yếu. Mà lại Thiên Sát Đế Luyện không gian lại hết sức đặc thù, lấy Mộ Phong nắm giữ lĩnh vực chi lực có thể đánh với hắn một trận có thể nói là lác đác không có mấy. Cái kia thái tử Gia Cát Vô Sát tính một cái. Phó Nguyên lông mày cao lại thấy Mộ Phong một bộ không để ý bộ dáng, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Mộ Phong tuổi còn nhỏ liền thành tông sư, khó tránh khỏi sẽ có cường thịnh ngạo khí, đây cũng là bình thường sự tình, nhưng tại Thiên Sát Đế Luyện phía trên quá mức ngạo khí cũng không là một chuyện tốt. Nhất định không thể chủ quan, Phó Nguyên nghiêm túc nói. Mộ Phong gật gật đầu, hắn không có phản bác Phó Nguyên, hắn biết có thời gian, dùng hành động thực tế biểu hiện sẽ so lời nói càng làm cho người tin phục. Hắn ở đây nói 1.000 nói 10.000, nói Thiên Sát Đế Luyện hắn tuyệt đối có thể thông qua, bên trong cũng không có người nào có thể uy hiếp được hắn, liền xem như Phó Nguyên, Vệ Kê bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy cái kia liền dứt, khoát không nói, trực tiếp dùng hành động thực tế đến chứng minh là được. Khi Linh Dược Tháp một đoàn người đến Hoàng Thành, đồng thời tiến vào Đâu Tiêu Môn sau to lớn đất trống thời gian, phát hiện đất trống bên trên đã hội tụ lít nha lít nhít dòng người, trong đó liền bao quát đế đô cùng đế đô bên ngoài đông đảo thế lực võ giả. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện phần Thiên Tông, Cô Sát Tông cùng Tam Đại gia người cũng đều đến. Một nháy mắt đất trống bên trên ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại vừa tới Mộ Phong một đoàn người. Tại nhìn thấy bọn hắn người đi đường này đều là mặc linh dược sư đặc chế khoan bào thời gian, không ít người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, đám người cũng tao động. Sau đó tất cả mọi người đều lạ thường nhất trí đem ánh mắt tụ vào tại đi tại Vệ Kê sau lưng cách đó không xa. Mộ Phong trên người, ở đây rất nhiều người đều nhận ra vị thiếu niên này tông sư, thậm chí đế đô ngoại lai thế lực không ít võ giả cũng là nhận ra được, bọn hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt Mộ Phong, lại trong những ngày qua gặp qua Mộ Phong họa giống. Truyền ngôn quả nhiên là thật, vị thiếu niên kia tông sư thật dự định tham gia Thiên Sát Đế Luyện. Thật đúng là kỳ quái, không biết vị này trong hồ lô bán được là thuốc gì, rõ ràng tại tinh thần một đạo đi được như vậy thông thuận, nhất định phải tới tham gia võ giả thiên sát đế luyện, vạn nhất vẫn lạc ở bên trong, vậy coi như thật là được không bù mất a. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, đối với Mộ Phong lại là thiếu niên tông sư tham gia thiên sát đế luyện biểu thị 10 phần không hiểu, thậm chí cũng không ít người đều lộ ra khinh thị. Tinh thần một, đạo cùng võ đạo có bản chất khác nhau, Mộ Phong có thể tại tinh thần lực một đạo có lập nên, nhưng tại võ đạo bên trên coi như chưa hẳn. Mà lại ở đây phần lớn người tham gia thiên sát đế luyện cũng là vì có thể được đến tham gia thần thánh triều khí vận chi tranh ra trận vé vào cửa, mà bọn hắn tham gia khí vận chi tranh mục đích cuối cùng nhất là cướp đoạt khí vận điện định đế cơ, vì về sau tấn thăng đế vị làm chuẩn bị. Mà Mộ Phong tuổi còn trẻ, liền có thể bước vào tông sư chi vị, tương lai trở thành đế sư chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một khi trở thành đế sư, đế vị thậm chí so bình thường võ đế còn muốn siêu nhiên. Đã như vậy, Mộ Phong hoàn toàn không cần thiết cũng không có lý do tham gia thiên sát đế luyện cùng sau tiếp theo khí vận chi tranh. Đây cũng là rất nhiều người không thể nào hiểu được. Một sự kiện, phần thiên tông lão tổ Lương Tử Du, Lạc gia lão tổ Lạc Giang, Công Tôn gia lão tổ Công Tôn Toàn, Khưu gia lão tổ Khưu Hồng Vũ bốn người đều là nghênh đón tiếp lấy cùng tháp chủ vệ kê nóng bỏng chào hỏi, sau đó hướng Mộ Phong khẽ gật đầu. Chỉ có cô sát tông đội ngũ cao ngạo mà đứng cầm đầu Viên Tử Khiên chỉ là mắt lạnh nhìn linh dược tháp đội ngũ, đặc biệt là tại nhìn về phía Mộ Phong thời gian, đôi mắt bên trong hiện lên tàn nhẫn cùng sát ý, vệ kê cùng phần thiên tông tam đại gia lão tổ từng cái bắt chuyện qua về sau chính là mang theo đội ngũ đi vào đất trống một chỗ không ai địa phương, yên lặng chờ. Tháp chủ, nghe nói lần này thiên sát đế luyện là từ thiên sát hoàng thất vị lão tổ kia chủ trì, không biết là có hay không là thật. Mộ Phong đứng sau lưng vệ kê cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía trước to lớn chủ điện, nhẹ giọng hỏi nói. Vệ kê gật đầu, nói, đúng, thiên sát đế luyện là thiên sát đế quốc chân chính đại sự, là phía sau khí vận chi tranh sàng chọn thiên tài. Mỗi một giới thiên sát đế luyện đều là từ vị đại nhân kia đến chủ trì. Mà lại dựa theo quy củ thần thánh triều bên kia trung ương hoàng đình cũng sẽ phái xuống một vị tuần phủ đại nhân đến giám sát. Cách chương.